Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1691, Phan Tiểu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đối mặt Lôi Tam nghi ngờ, cũng không muốn làm quá nhiều giải thích, bởi vì hắn xác thật có chút mệt mỏi. Rời đi tiên cảnh sau, hắn thậm chí liền nước miếng đều không có uống, trực tiếp vì Lôi Tẩu chữa bệnh. Tuy nói ở tiên cảnh chung ăn vài người tham quả, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ cảm giác rất đói bụng. Lôi Tam, ngươi không cần lo lắng. Một giờ sau, Lôi Tẩu sẽ tỉnh lại, nàng tỉnh lại sau, có bất luận vấn đề gì, ngươi đi tìm ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lương Phi nói xong liền rời đi, hắn hiện tại đói đến không được, hắn trực tiếp đi vào phòng bếp. Vừa lúc gặp được vì nữ nhi làm cơm sáng Phan Tiểu Lâm, mấy ngày không thấy, nàng lại mảnh khảnh không ít, đây là cái đáng thương nữ nhân, trải qua quá nhiều cực khổ, hiện tại ngay cả công tác cũng thực không thuận. Lương Tổng, buổi sáng tốt lành. Phan Tiểu Lâm nhìn đến Lương Phi sau, cho một cái đại tươi cười. Lương Phi lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua thời điểm, Vương Nhị Ni từng hướng Lương Phi đề qua có quan hệ Phan Tiểu Lâm sự tình, bởi vì Phan Tiểu Lâm có rất mạnh công tác năng lực, cho nên làm Vương Nhị Ni rất là ghen ghét, thậm chí suy xét đến, nếu Phan Tiểu Lâm tiếp tục ngốc đi xuống, chỉ sợ sẽ uy hiếp đến chính mình công tác, cho nên nàng hướng Lương Phi đưa ra, muốn cho Phan Tiểu Lâm rời đi. Bởi vì nàng rốt cuộc không phải nơi này công nhân, cho nên không thể hưởng thụ công nhân đãi ngộ, không thể vào ở công nhân ký túc xá. Lúc ấy Lương Phi cũng không có nghĩ nhiều, liền đáp ứng rồi Vương Nhị Ni thỉnh cầu. Vương Nhị Ni nói không sai, Phan Tiểu Lâm không phải công nhân, nếu tiệm cơm có cái này chức lịch nói, về sau sẽ rất khó công tác. Hơn nữa, Vương Nhị Ni là này tiệm cơm giám đốc, Lương Phi còn muốn cố kỵ một chút nàng cảm thụ. Lương Phi hiểu ý cười, không biết vì sao, lúc này đối mặt Phan Tiểu Lâm, hắn không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể dùng một cái tươi cười tới thay thế. Lương Tổng, ta có chuyện, tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Phan Tiểu Lâm buông trong tay mì gói, xoay người nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi lúc này mới chú ý, trách không được Phan Tiểu Lâm gần nhất gầy nhiều như vậy, nguyên lai nàng ăn đồ vật như vậy đại, nàng cùng nữ nhi hai người chỉ ăn một chén mì gói. Bởi vì nữ nhi còn nhỏ, cho nên nàng vì nữ nhi nấu một quả trứng gà. Lương Phi nhìn đến nơi này, trong lòng mạc danh có chút đau lòng. Hắn chỉ Phan Tiểu Lâm trong tay mì gói có chút bất đắc dĩ nói. Phan giám đốc, ngươi liền ăn cái này, ta cùng hài tử lượng cơm ăn đều tiểu, này đó như vậy đủ rồi. Phan Tiểu Lâm có chút ngượng ngùng, đem trong tay mì gói buông, trước kia nàng tuy nói quá cũng không tốt. Nhưng ít ra muốn so hiện tại hảo, ít nhất trước kia hài tử ăn xuyên dùng, đều tính trung đẳng, mà hiện tại lại quá như thế nghèo khổ nhật tử. Phan Tiểu Lâm tuy nói không phải người địa phương, nhưng Lương Phi nghe nói qua, Phan Tiểu Lâm gia cảnh còn tính không tồi. Hơn nữa, nàng là chịu quá giáo dục cao đẳng người, từ nhỏ đến lớn, không như thế nào ăn qua khổ, chính là hiện tại lại quá loại này sinh hoạt. Lương Phi một phen đoạt lấy nàng mì gói. Từ bên cạnh lấy quá mấy khối thịt bò, còn có một ít tôm tươi, toàn bộ giao cho Phan Tiểu Lâm. Người sắc mặt rất khó xem, chỉ ăn mì gói như thế nào có thể hành. Còn có, hài tử còn nhỏ, tổng không thể vẫn luôn ăn mì gói. Lương Phi nói xong, bưng lên mì gói bắt đầu ăn lên. Phan Tiểu Lâm nao nao, sững sờ ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì đó, khóe mắt đã ươn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ khi mang thai sau, liền tới đến này trấn trên, tuy nói nhật tử quá không tốt, nhưng nàng cũng đỉnh lại đây, gần 2 năm tới, nàng không có được đến bất luận kẻ nào trợ giúp, không có tiền giao tiền thuê nhà, chủ nhà sẽ đem chính mình đuổi ra tới, không có tiền thỉnh bảo mẫu lập tức lóe người không làm, chỉ có Lương Phi, ở chính mình khổ sở nhất thời điểm, là Lương Phi vươn viện trợ tay, là hắn một lần lại một lần trợ giúp chính mình. Lương Tổng, này... Ngài như thế nào có thể ăn mì gói đâu? Phan Tiểu Lâm chà lau khóe mắt nước mắt, nhìn Lương Phi đã bắt đầu ăn khởi mì gói, vẻ mặt khó xử. Đối với Phan Tiểu Lâm tới giảng, nàng ngày thường xuyên ăn mì gói, nàng sinh hoạt, đã không cho phép nàng đối ăn phương diện có quá nhiều xa cầu. Phan Tiểu Lâm cảm động không thôi, nàng hiện tại lo lắng nhất không phải chính mình, mà là chính mình nữ nhi, còn có về sau chính mình tình cảnh. D. AONLYDPACMERINHTITAUYEN TCS, code, NET ngày hôm qua thời điểm, Vương Nhị Ni đã tìm nàng nói qua lời nói. Nàng biết, chính mình tình cảnh, tổng không thể vẫn luôn ngốc tại tiệm cơm, rốt cuộc nơi này là có quy định, chính mình không phải trong tiệm công nhân, vẫn luôn ở tại ký túc xá cũng không tốt. Nàng cũng ở nỗ lực tìm phòng ở, chính là hắn hiện tại công tác không ổn định, đỉnh đầu thượng lại không có như vậy nhiều tiền, hơn nữa hài tử trước hai ngày lại được trọng cảm mạo, nàng thật sự thoát không khai thân, càng không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Nàng hiện tại là nhất khó, yếu ớt nhất thời điểm, Lương Phi như vậy quan tâm nàng, làm nàng rất là cảm động. Lương Phi thật sự đói là, ăn Phan Tiểu Lâm nấu mì gói, trong lòng vẫn là có chút nghĩ tư tư. Từ hắn có tiền về sau, cực nhỏ ăn mì gói, trước kia thời điểm, hắn chính là mì gói không rời tay, hiện giờ nếm đến quen thuộc hương vị, trong lòng còn có chút tiểu cảm động. Lương Tổng, ta cùng ngài nói thẳng đi, đầu tiên cảm ơn ngài cùng Phan Giám Đốc đối ta trợ giúp, ta thật sự thực cảm động, ta Phan Tiểu Lâm không có gì bản lĩnh, hiện tại cũng không có tiền, ngài đối ta trợ giúp, ta ghi nhớ trong lòng, ngày hôm qua Vương Giám Đốc đã tìm ta nói qua lời nói. Ta cũng biết vẫn luôn ở nơi này cũng không thích hợp, cho nên ta ở bên ngoài tìm phòng ở, ta chuẩn bị mai kia liền dọn đi rồi, cho nên trước tiên cho ngài nói một tiếng. Phan Tiểu Lâm toàn bộ hành trình mang theo tươi cười, thanh âm có chút hơi ngạnh, tuy rằng nhìn qua rất là kiên cường, nhưng nàng trong lòng khổ sở chỉ có nàng một người rõ ràng, ở cái này xa lạ thành thị, không có một người thân, lại muốn gian nan mang theo hài tử, loại này sinh hoạt, không phải người khác có thể tưởng tượng. Không biết có bao nhiêu cái ban đêm, nàng ôm hài tử thất thanh khóc thút thít, nàng rất muốn về nhà, rất muốn đi tìm hài tử ba ba muốn nuôi nấng phí, chính là, hiện thực lại không cho phép nàng làm như vậy, nàng vì hài tử, chỉ có thể giấu ở nơi này, chỉ có thể loại này sinh hoạt. Không thể không nói, nữ nhân này cũng đủ cường đại, sinh hoạt ở trấn trên, lại mang theo cái hài tử, công tác lại không thuận lợi, nàng nếu không kiên cường. Không có người sẽ là nàng dựa vào, nàng không có cách nào, không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghe đến đó, đột nhiên có loại mạc danh đau lòng. Vương Nhị Nhi quả nhiên nói, Lương Phi đã nghĩ đến, bởi vì đêm qua, nàng đã nhắc tới qua vấn đề này, vẫn là Lương Phi chính miệng đáp ứng. Nhưng là hiện tại đối mặt, sinh hoạt như thế thảm thiết Phan Tiểu Lâm thời điểm, Lương Phi trong lòng vẫn là có chút nói không nên lời cảm giác. Đồng tình, còn có chút luyến tiếc, luôn là nữ nhân này xác thật không dễ dàng, Lương Phi trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười, gật đầu cười nói. Hảo, nếu ngươi tìm được phòng ở nói, ta đây liền không lưu ngươi, chúng ta khách sạn muốn đính một đám rượu, ta quay đầu lại sẽ đem tiền cho ngươi đánh qua đi, ngươi rời đi sau, gặp được bất luận vấn đề gì tùy thời tìm ta, còn có, khoảng thời gian trước ta nghe ngươi rằng. Cùng ngươi hợp tác kia hai cái cổ đông đã triệt tư, ngươi hiện tại tiểu trang còn có thể hoạt động đến đi xuống sao? Đây là Lương Phi nhất quan tâm vấn đề, lần trước hắn cùng Phan Tiểu Lâm liêu qua vấn đề này, cách chương.